Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 317, câu nói nào của một người khiến bạn như bị bóp nát trái tim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc hoặc câu nói nào của một người khiến bạn như bị bóp nát trái tim? Một. Đợi rất lâu không thấy trả lời inbox, nhưng lại thấy cập nhật status. Status, mới. 2. Từng nhìn thấy hình ảnh anh ấy yêu người khác rồi nên giờ có thể chắc chắn một điều rằng anh ấy không yêu tôi nữa. 3. Chết tâm không phải là ở một khoảnh khắc mà là do tích lũy lâu ngày. 4. Có bà gì em đến thăm em rồi thì anh đến thăm em làm gì nữa? 5. Em không nghĩ là anh thích em thật đấy chứ? 6. Inbox anh ấy không thấy anh ấy trả lời, tưởng anh ấy bận. Lướt lướt FB thấy anh ấy like với CMT status của bạn bè, mà CMT gần nhất là vừa xong. Lúc đấy tim như bị bóp mạnh một cái. Bỗng nhiên cảm thấy chủ động gửi tin nhắn cho người mình thích là một chuyện rất mất mặt. 7. Vô cùng thích anh ấy, dường như cả thế giới đều biết điều ấy. Bỗng có một ngày vô tình nghe được một cô gái nói với tôi, anh ấy đang theo đuổi cô ấy. Buổi tối đi lang thang một mình trên đường, bỗng thấy lồng ngực đau hơn bao giờ hết, đau đến nỗi không đi được phải ngồi dưới gốc cây khóc như mưa. Nhắn tin cho anh ấy chỉ ha ha đáp lại. Từ đó về sau thề sẽ yêu không bao giờ nhìn lại. 8. Từng theo đuổi một cô gái 2 năm, mọi yêu cầu của cô ấy tôi đều đáp ứng cả. Dùng tất cả những gì mình có đối xử với cô ấy thật tốt. Nhưng cô ấy nói cô ấy không thích tôi bảo tôi sẽ đợi. Một buổi tối cô ấy hỏi tôi tại sao lại kiên trì 2 năm theo đuổi cô ấy như vậy. Tôi bảo là do tôi thật lòng thích cô ấy. Cô ấy nhếch mép cười nói, đờ mờ, chẳng phải anh theo đuổi tôi chỉ là muốn lên giường với tôi thôi sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện một lần, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Từ đó về sau con tim tôi đã chết rồi. 9. Chưa từng có được anh ấy dù chỉ một ép nhưng lại như mất đi anh ấy cả vạn lần. 10. Gửi lời mời kết bạn cho người ấy nhưng lại không được accept. 11. Tôi ơi đừng ngốc nữa, tình yêu của một người cũng coi là yêu sao. 12. Con tim chết không phải là bỗng nhiên mà có, mà là được đổi bằng rất nhiều sự thất vọng. 13. Em mạnh mẽ như vậy, không có anh em vẫn sống tốt. Nhưng cô ấy thì không thể. 14. Em gái à, em đã mất giá rồi, đừng để mình thành vô giá trị như thế chứ. 15. Ok, hi hi, ha ha, vậy hả, nói sau nhé. 16. Mèo sống 10 năm thì chết, cá cứ 7S lại mất đi trí nhớ, mà em thì trải qua bao nhiêu lần thất vọng mới không yêu anh nữa. 17. Em có biết là em phiền lắm không? 18. Nhìn người ấy reply CMT của người khác nhưng của tôi thì thậm chí chả thèm like. 19. Cặp chuyện bực mình thì chút hết lên đầu tôi. 20. Đó là khoảnh khắc nhìn thấy người mình thích đang đứng nói chuyện với cô gái khác rất thân mật. Pre-oi-bua, nhím dung dịch, cách chương.